bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 275, hắn cũng là Diệp Đồng, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử trang nửa ngày bức không nghĩ tới vậy mà gặp phải đối thủ mà lại trang bức năng lực tựa hồ mạnh hơn hắn nằm tử trang bức nhiều nhất nói đúng là cùng Diệp Thần ăn cơm. Đặc biệt người anh em này càng như bức nói thẳng chính mình là Diệp Thần. Vốn là hắn thì càng có thể thổi, kết quả gặp một cái so với chính mình còn có thể thổi. Trọng yếu nhất chính là, hắn là mình thổi, người anh em này vậy mà bị người đánh điện thoại thay hắn trang bức. Cái này trang bức tầng thứ, lại cao một cảnh giới. Chiều này nhớ kỹ, về sau trang bức thời điểm có thể dùng một chút. Nam tử căn bản không tin, cái này đi đi tiểu ca lại là Diệp Thần. Nói đùa tài chính cao ốc lão bản chạy nơi này mở đi đi, làm sao có thể. Lúc này thời điểm, Diệp Thần xe đứng tại tài chính cao ốc cửa. Anh em tới đất, nam tử nhẹ gật đầu. Anh em, vừa mới ngươi lượn quanh một đoạn đường, ta bình thường theo nhà đến nơi đây nhờ xe đều là 20, ngươi cái này đã 22. Diệp Thần, người mẹ nó đều có mã 33 mấy tỷ đầu tư, quan tâm cái này hai khối. Diệp Thần cảm giác nam tử bức cách trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Được, được thì cho ngươi tính toán 20. Diệp Thần khoát tay áo nói. Nam tử xuống xe, ngẩng đầu một mặt ước mơ nhìn lấy tài chính cao ốc sau đó đi vào. Diệp Thần đem xe đứng tại chỗ đậu xe cũng đi vào tài chính cao ốc. Rất lâu đều không gặp Lâm Du Du, cái nha đầu này đã đánh mấy lần điện thoại. Lần này như là đã tới tự nhiên muốn nhìn xem nha đầu này. Ngồi đấy chủ tịch chuyên dụng thang máy, Diệp Thần đi tới Lâm Du Du trước phòng làm việc. Lâm Du Du đang xem tư liệu thậm chí không có ngẩng đầu thản nhiên nói. Cho ta đến ly cà phê, Diệp Thần sửng sốt một chút sau đó cười cười thậm chí có chút đau lòng. Thủ hạ của hắn sản nghiệp nhiều lắm, Diệp Thần mỗi ngày vội vàng mở đi đi, mà những thứ này sản nghiệp hắn đều cho Lâm Du Du cùng Lâm Huyền Nhu. Quảng cáo, có thể nói, hai người là mình trợ thủ đắc lực. Lâm Huyền Nhu mỗi ngày hầu ở bên cạnh mình, thế nhưng là Lâm Du Du, hắn gần nhất đích thật là vắng vẻ đối phương. Diệp Thần rót một chén cà phê, đặt ở Lâm Du Du bên người. Lâm Du Du nhìn đến nam sĩ giày da, nhất thời sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần nhất thời ngây ngần cả người. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Du Du ngơ ngác mà hỏi. Làm sao không chào đón? Diệp Thần cười nói. Lâm Du Du trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Đương nhiên không chào đón. Ngươi cái này người bận rộn còn nhớ rõ ta cái này tiểu nha hoàn A, trong giọng nói tràn đầy u oán. Diệp Thần tự biết đối lý cười nói. Được rồi, hôm nay ta thật tốt bổ khuyết ngươi có thể đi. Lúc này thời điểm thư ký đi đến. Lâm Tổng đây là chúng ta phổ đông bộ môn đưa vào bản kế hoạch. Thư ký nhìn đến Diệp Thần cũng tại sửng sốt một chút liền vội cung kính nói. Diệp Đồng, Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Được rồi, người có thể đi ta cùng Lâm Tổng có sự tình muốn nghiên cứu, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho tiến đến. Vâng, thư ký vội vàng rời đi. Lâm Du Du nhìn lấy Diệp Thần. Người muốn làm gì? Diệp Thần cười xấu xa một tiếng. Đương nhiên là muốn cùng ngươi nghiên cứu sự tình A, sau nửa giờ, Diệp Thần mới từ Lâm Du Du phòng nghỉ đi ra. Mặc quần áo xong nói, Du Du ta tại Rose Garden trang viên mua một ngôi biệt thự ta nơi đó cũng có nhà, ngươi cũng ở vào đi. Lâm Du Du lạnh hừ một tiếng, tính ngươi còn có chút lương tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần lại cùng Lâm Du Du triền miên một hồi mới rời khỏi. Mới vừa tới đến đại sảnh, nhìn đến vừa mới nhờ xe nam tử cùng Lý Khoan đang từ văn phòng đi ra. Nam tử cười nói, cảm ơn Lý Tổng, ta quay đầu nhất định tại Diệp Đồng trước mặt thật tốt tiến cử ngươi. Thật tốt, vậy phiền phức Tôn Tổng. Lý Khoan gật đầu cười. Lý Khoan lúc này thời điểm ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần, biến sắc. Hắn vội vàng nói, Diệp Tổng tới, nghe được Lý Khoan, nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Vừa mới hắn cùng Lý Khoan thổi cùng Diệp Thần quan hệ tốt bao nhiêu, nếu như Diệp Thần thật tới không tất cả đều lộ tẩy rồi. Bất quá khi hắn nhìn đến đi tới người trẻ tuổi nhất thời tâm để xuống. Mẹ nó, cái này Lý Khoan vậy mà cùng mình nói đùa, may mà ta định lực tốt, tiểu tử này không phải liền là cái đi đi tiểu ca sao. Ta hiểu được cái này Lý Khoan nhất định là vì lừa dối ta xem một chút chính mình có biết hay không Diệp Thần. Còn tốt cái này đi đi tiểu ca ta biết, nếu không thật bị lừa rồi. Tôn Huy cười nói, Lý Tổng, ngài thật biết nói đùa thế này sao lại là Diệp Tổng, rõ ràng là đi đi tiểu ca. Nghe Tôn Huy, Lý Khoan sắc mặt thay đổi. Lý Khoan một mực tại tài chính cao ốc cho nên Diệp Thần hắn đã thấy qua nhiều lần. Làm sao có thể sẽ nhìn lầm, hiện tại hắn minh bạch nguyên lai cái này Tôn Huy một mực đang cùng mình thổi như bức. Cái gì nhận biết Diệp Tổng, tất cả đều là giả. Diệp Thần trêu tức cười cười nói, anh em lại gặp mặt. Nghe được Diệp Thần quả nhiên cùng Tôn Huy nhận biết, Lý Khoan thở phào một cái. Nguyên lai vừa mới hiểu lầm hai người thật nhận biết, Tôn Huy lạnh hừ một tiếng đối một bên Lý Khoan nói. Lý Tổng, các ngươi tài chính cao ốc bảo an không được a, loại này đi đi tiểu ca đều có thể tiến đến. Đi đi tiểu ca, Lý Khoan sửng sốt một chút nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần hướng hắn lắc đầu, ra hiệu không muốn vạch trần đối phương. Hắn cũng là muốn nhìn Tôn Huy trang bức khoác lác quả thực so Quách lão sư tướng thanh còn có ý nghĩ. Tôn Huy tiếp tục nói, Diệp Tổng cùng ta thế nhưng là anh em, thường xuyên uống rượu với nhau, quay đầu ta cho ngươi nói tốt vài câu, ngươi khả năng còn có thể càng tiến một bước. Hiện tại Lý Khoan đã hiểu, gia hỏa này cũng là đang khoác lác mà thôi. Quảng cáo, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu. Vậy thì cảm ơn Tôn Tổng. Cảm ơn cái gì, bất quá vị này đi đi tiểu ca, về sau cũng không thể để hắn tiến đến ảnh hưởng chúng ta tài chính cao ốc hình tượng. Lý Khoan là tại nhịn không được nói, điều này e rằng không được, không được, vì cái gì, tài chính cao ốc loại này cao quý địa phương, nếu như cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đi vào, như thế nào biểu hiện cao ốc bức cách chuyện này ta sẽ cùng Diệp Tiên Sinh nói. Lý Khoan cười nói, không cần, vị này chính là chúng ta tài chính cao ốc lão bản Diệp Tiên Sinh, có cái gì ngươi trực tiếp cùng hắn nói đi. Cái gì, Tôn Huy nhất thời ngây ngần cả người. Lúc này thời điểm có hai tên nhân viên đi ngang qua Diệp Thần vô cùng cung kính mà nói. Diệp Đồng, Tôn Huy nhất thời ngẩn ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vận khí đã vậy còn quá lưng, vậy mà thật gặp phải Diệp Thần. Lý Khoan cung kính nói, Diệp Tổng gia hòa này nói nhận biết ngài, muốn tại chúng ta tài chính cao ốc thuê một cái nhà kho ở giữa làm văn phòng. Cái gì, nhà kho ở giữa? Không phải một tầng sao? Chênh lệch này có chút lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Huy một mặt đờ đẫn nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt viết đầy xấu hổ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chúng ta thực sự nhận biết, vừa mới hắn dựng ta xe tới tài chính cao ốc đúng, còn để cho ta bổ hắn hai khối tiền. Nói xong Diệp Thần quay người liền đi, Tôn Huy, nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, Tôn Huy triệt để choáng váng. Lý Khoan dây hiểu trêu tức nhìn lấy Tôn Huy. Tôn Tổng, nhà kho ở giữa ngươi có thể thuê bất quá tiền thuê mà muốn lật gấp hai. Tôn Huy, nơi nào còn có mặt tại cái này thuê văn phòng. Kỳ thật hắn cũng là một cái bao bì công ty, vì giữ thể diện cho nên mới tại trận này thuê văn phòng. Phổ thông văn phòng hắn căn bản không mướn nổi, đành phải thuê một cái nhà kho ở giữa. Gấp hai tiền thuê căn bản là hắn không đủ sức. Không nghĩ tới trang bức gặp phải chính chủ, mặt mũi này đánh ba ba. Cách chương.